Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 22:22, cắt chúng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cùng nhau đi làm việc đã được phân công trước đó. Sở Tiêu vừa vào nhà bếp liền kinh ngạc, thốt lên, wow, không ngờ Tổ Tiết Mục lại cho chúng ta nhiều nguyên liệu như vậy. Chỗ này cũng đủ để làm một bàn đồ ăn phong phú. Tống Lập Thành gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta làm 3 món mặn, 2 món luộc, 1 món xào, 1 món canh, mọi người thấy vậy được không? Vâng ạ, cả 3 đồng thanh đáp, sau đó phân chia công việc lẫn nhau. Bạch Gia Thi phụ trách 2 món mặn, 1 món xào, Tống Lập Thành phụ trách 1 món mặn, 2 món luộc, 1 món canh. Còn về phần Tô Nguyệt, cô ta được phân công cho sơ chế cá để làm món cá hấp tương. Sở Tiêu thì phụ trách rửa và cắt thái rau củ quả. Tô Nguyệt mãi si mê nhìn ngắm Tống Lập Thành nên không để ý đến việc anh phân công. Cho đến khi Sở Tiêu đưa con cá diêu hồng hơn 1 kg sang, cô ta mới vội hoàn hồn. Đây là cái gì? Cá lớn như vậy, hơn nữa còn vừa tanh vừa hôi. Bảo cô ta làm sao sơ chế? Thấy cô ta đứng loay hoay một hồi, Bạch Gia Thi nghĩ cô ta không biết làm nên tốt bụng nhắc nhở. Cái đó, cô phải mổ bụng cá để lấy nội tạng bên trong ra. Sau đó đánh vảy bỏ mang ra, rồi dùng muối chà sát 10 đến 15 phút, cuối cùng rửa sạch lại là được. Sở Tiêu đứng bên cạnh nghe xong cảm thấy nể phục, khen ngợi, chị biết nhiều thật đấy. Bạch Gia Thi cười, quá khen rồi. Tô Nguyệt đứng bên cạnh hừ một tiếng, nếu giỏi vậy sao không sơ chế cá luôn đi, ra oai cho ai xem chứ. Nhưng mà cô ta cầm con dao lên, mãi không dám mổ bụng cá ra, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Bạch Gia Thi đang xào thịt nhìn thoáng qua, có ý tốt nói, hay là cô làm cái khác đi, tí tôi sẽ sơ chế cá. Ai nghe cũng biết rằng Bạch Gia Thi đang có lòng tốt. Nhưng mà khi lọt vào tai cô ta lại thành mỉa mai. Không cần đâu, tôi tự làm được. Trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát hạ dao xuống mổ bụng cá. Nhưng cô ta lại sợ nhìn thấy máu, vì thế chỉ hơi hé mắt ra, làm cho con dao không may cắt trúng tay. A, Tô Nguyệt hét lên một tiếng. Mọi người bên ngoài đang dọn dẹp nghe thấy động tĩnh bên trong, liền vội vàng chạy vào. Cả 3 người trong phòng bếp cũng thoáng giật mình. Làm sao vậy? Phó Từ là người lên tiếng hỏi. Em không cẩn thận cắt trúng tay rồi. Hức, hức, Tô Nguyệt vừa nói vừa thút thít khóc. Bạch Gia Thi nghe tiếng khóc của cô ta chỉ cảm thấy nổi da gà. Lúc nãy cô đã bảo không biết làm thì để đó rồi, ngoan cố như vậy làm gì? Tô Nguyệt là một cô gái, sao có thể để cho cô ấy cầm dao như vậy? Phó Từ hướng lên Bạch Gia Thi nói. Hắn ta cứ nghĩ Bạch Gia Thi cố tình làm khó dễ cho Tô Nguyệt. Từ sáng đến giờ không để ý hắn là vì ghen với Tô Nguyệt. Trong lòng cũng dần thoải mái hơn. Ủa, tự dưng nhìn cô, không cầm dao thì cầm gì mổ? Mổ bằng mắt hả? Mà cũng đâu phải cô kêu cô ta làm. Bị bệnh thần kinh à? Là tôi kêu cô ấy làm. Tống Lập Thành không mặn không nhạt lên tiếng. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Nói cho cùng ai dám đắc tội anh? Đỉnh lưu thì sao chứ? Người ta chính là huyền thoại trong giới giải trí. 7 người ở đây có cộng lại cũng không bằng. Cuối cùng chỉ có Bách Điền đứng ra hòa giải. Không sao là tốt, dẫn Tiểu Nguyệt đi băng bó đi. Sóng trực tiếp cũng bùng nổ bình luận. Cái gì vậy trời? Bạch Gia Thi đã kêu không biết làm thì để đó, cứ cố thể hiện chi rồi đứt tay. Một xong còn ngồi khóc lóc ăn vạ. Cái cô Tô Nguyệt này giả chân quá đi mất. Đứt có một xí mà làm như cả ngón tay cô ta bị chặt. Khóc bù lu bù loa cho ai xem. Khiếp, Phó Từ còn nói cái gì mà cô ấy là con gái sao có thể để cô ấy cầm dao? Ủa, cái gì vậy ta? Con gái là không được cầm dao à? Vừa nãy Bạch Gia Thi còn bóc tỏi bằng dao. Vậy cô ấy là con gì? Tôi thấy từ lúc tới chương trình này, Bạch Gia Thi cũng không có bám Phó Từ mà. Vậy tại sao Phó Từ lại cứ nhắm vào cô ấy vậy? Phó Từ làm tôi cười địch luôn quý vị. Vừa mới ra oai nhìn chằm chằm Bạch Gia Thi, vừa nghe chồng yêu của tôi nói ổng kêu Tô Nguyệt làm cái im ri. đứt tay một chút mà Phó Từ làm lố vãi. Một cứ như động đất đến nơi. 3000, Từ Tinh lúc trước chỉ cần thấy fan nhà ai nói một câu không tốt về anh nhà bọn họ thì sẽ trực tiếp chửi đến khi bọn họ xóa bình luận thì thôi. Nhưng dù có sức chiến đấu lớn đến đâu nhưng gặp Thành gia Lập Thất thì không dám hó hé gì. Tống Lập Thành sở hữu lượng fan còn gấp 3-4 lần Phó Từ. Bọn họ ngu lắm mới dám đi đối đầu. Như vậy có khi còn rước nhục vào thân. Chỉ biết im lặng thầm chửi Tô Nguyệt làm liên lụy anh nhà bọn họ. Sau đó đi spam bình luận. Tên fandom Tống Lập Thành. Cái cô Tô Nguyệt kia tránh xa anh nhà tôi ra. Không biết nấu thì đừng tranh. Kêu biết nấu ăn mà vô cứ đứng đực dựa nhìn Tống Lập Thành. Mẹ biết nấu ăn mà con dao cũng không biết xài. Không biết xấu hổ. Tô Nguyệt cút xa anh tôi 100 mét đi. Mọi người. Từ Tinh vẫn còn hăng say mắng chửi Tô Nguyệt thì rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý, bởi vì động tác mổ bụng, cá của Bạch Gia Thi rất điêu luyện. Cô nhanh chóng sơ chế xong cá, rồi bắt tay vào nấu ăn. Tống Lập Thành đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được khen một câu. Còn Sở Tiêu thì đứng ngây ra, mắt chữ A mồm chữ O, cách Trương.